Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không bao giờ đánh lại sói. Quốc Thắng bỗng nhận lời phỏng vấn, không dễ gì tiếp xúc được với người đàn ông độc thân hoàng kim sáng giá nhất hiện nay. Cô phóng viên may mắn của báo TT vô cùng kích động. Cô nàng ăn mặc lộng lẫy như đi dự tiệc tối, đánh phấn dày cộp, mascara nặng trĩu hai mắt, ngẩng cao đầu tiến về phía bàn lễ tân, giọng nói thở thẻ. Chị ơi, em là Thùy Vân, phóng viên báo TT có hẹn với anh Quốc Thắng. Như Quỳnh tươi tắn, đúng kiểu người đang yêu, trả lời dịu dàng. Sếp chị có dặn trước rồi, mời đi hướng này. Cô nàng quay sang cô bé đứng cạnh. Hương, dẫn khách vào gặp sếp đi kìa. Cô bé Hương kinh ngạc trước sự thay đổi 180 độ của Như Quỳnh. Chợt nhớ ra, chị ấy đã tìm được ý trung nhân. Đúng là sức mạnh của tình yêu, có thể biến ác quỷ thành thiên thần. Nói thế về cô nàng thì hơi quá, nhưng đúng là nàng Như Quỳnh đã thay đổi triệt để, thật khiến cho người ta khó tiếp nhận. Cô bé Hương không nói gì, chỉ cười cười rồi dẫn khách đi gặp sếp. Bước vào phòng, nhìn thấy tận mắt vị đại gia trẻ tuổi đẹp trai, phong độ người người, cô nàng phóng viên lóa mắt, tim đập thình thịch. Trời ơi, nhân vật như thế này có thật hay sao hả trời? Vừa đẹp trai lại vừa giàu có. Chỉ cần mình lọt vào mắt anh ta thì cuộc sống lên mây. Ôi, ôi, dù anh ta có bị bệnh bạo dâm như Gri, là nam chính trong 50 sắc thái thì mình cũng chịu. Quốc Thắng nhìn đồng hồ. Rất đúng giờ. Dạ, em rất chuyên nghiệp ạ, anh an tâm. Mời ngồi. Cô nàng phóng viên khép nép. Trông em trẻ thế thôi, nhưng em vào nghề lâu rồi. Tuyệt đối là người có kinh nghiệm. Quốc Thắng không bận tâm, chỉ gật đầu lịch sự nhưng trong lòng nghĩ. Không biết bao nhiêu tuổi, nhưng trông già hơn vợ mình nhiều. Nhận mình trẻ, công nhận tự tin thật. Xin phép anh, em bật máy ghi âm nhé. Tự nhiên đi. Quả nhiên, cô nàng làm việc cực kỳ chuyên nghiệp, không như bề ngoài. Cả hai trò chuyện khá thoải mái. Quốc Thắng sẵn sàng đưa ra những lời khuyên quý giá, đúc kết từ bản thân, giúp những người mới lập nghiệp có hướng đi đúng đắn hơn. Cô phóng viên Thùy Vân từng nghe nhiều lời đồn về vị sếp tổng này, nào là lạnh lùng, khó tính, tiểu tiết, vân vân và vân vân. Tiếp xúc thì cô nàng cho là những lời đồn đấy thật nhảm nhí, anh ấy đáng yêu và dễ gần đến thế kia mà. Cô nàng tự y, hoặc là do mình hợp nhãn của anh ấy. Khi không khí đến giai đoạn thân thiết, cô hỏi, anh có thể chia sẻ về mẫu phụ nữ anh muốn lấy làm vợ hay không ạ? Như vợ tôi. Hả? Ý em là người phụ nữ như thế nào thì phù hợp với gu của anh? Tôi nói là như vợ tôi. Anh đưa bàn tay có đeo nhẫn. Tôi đã lập gia đình, vợ tôi chính là người mà tôi yêu thích nhất. Cô phóng viên tên Thùy Vân như bị rơi tự do từ trên ngọn cây xuống đất. Hu hu, ai đồn rằng anh ta độc thân, làm mình tốn bao nhiêu tiền cho bộ váy này? Cô nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần mỉm cười. Ồ, anh mới lập gia đình. Thông tin về anh trên sàn chứng khoán vẫn chưa cập nhật về chị ấy nhỉ? Chị nhà chắc là rất xinh đẹp. Sẽ sớm có thôi, cô ấy vô cùng xinh đẹp và dịu dàng. Chị nhà thật là may mắn. Lấy được cô ấy là may mắn của tôi. Buổi phỏng vấn diễn ra thành công tốt đẹp. Chỉ có một chút vấn đề là phóng viên đi vào tươi như hoa, đi ra hoa bớt tươi đi một chút. Thời buổi này, kiếm được một soái ca độc thân thật không dễ dàng mà. Tin tức báo đưa ra lập tức khiến nội bộ công ty thần tài sôi ùng ục. Tất cả các phòng ban đều bàn luận về tin tức đại bốt đã lập gia đình. Sếp Thắng lấy vợ hồi nào mà không ai hay biết. Người đấy là ai, nam hay nữ? Thật xấu hổ khi nhân viên công ty lại phải nghe thông tin của sếp mình từ báo chí. Duy chỉ có ba cô nàng, Lan Phương, Thanh Hồng và Hoàng Nhi là không ngạc nhiên. Cuối cùng, cũng đã đến thời điểm người vợ được đưa ra ánh sáng. Công ty mà biết, phu nhân đại bốt vốn là Bảo Ngọc thì còn sốc nữa nhỉ. Trong thiên hạ đại loạn, vì tin tức sếp Thắng đã có vợ, thì Bảo Ngọc đang rung đùi ở nhà ăn cơm chiên. Bác sĩ đã căn dặn, bà bầu nên hạn chế dầu mỡ, mẹ béo, nhưng con chẳng hấp thụ được gì, tăng cân nhiều, dễ tiểu đường thai kỳ, tiền sản giật, Vân Vân và Mây Mây. Nghe thấy thế thì nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net